Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, việc nhỏ biến lớn sự tình. Dương An bình tĩnh nói, Lôi, địa ngục thật rất loạn a. Xem ra, cái này trật tự muốn sửa sang một chút. Địch Lỵ Á nói, địa ngục sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chủ yếu là địa ngục quá lớn. Dù cho có đội quân của chủ thần cùng phủ chủ quân đội đồng thời quản lý, cũng quản lý không đến. Dương An nói, cũng đúng, hắn hiểu được. Phổ thông thần linh theo Hắc Long bộ lạc đến Đế Dược Thành đều cần phải bay hơn nửa tháng. Địa ngục thật quá lớn. Đương nhiên, nếu như chủ thần cố tình quản lý, cũng có thể quản lý tốt. Nhưng mà, thánh vực cường giả liền có thể sống vô lượng năm tháng. Thần có thể trường sinh bất tử. Cứ như vậy, nếu như địa ngục hòa bình phát triển, dùng không bao lâu, toàn bộ địa ngục liền sẽ thần đầy là mối họa. Bối bối nói, Dương An, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Nếu như Đế Dược Thành cũng có thể tùy tiện giết người, vậy thì càng tốt. Địch Lỵ Á im lặng. Dương An còn nhớ rõ, Địch Lỵ Á là Ngọc Lan Đế Quốc quan ngoại giao, là một vị hiếm có nhân tài. Đơn giản là nàng theo Lôi về sau, bị Lôi quang mang bao phủ. Lập tức, Dương An hỏi Địch Lỵ Á, Địch Lỵ Á, nếu để cho ngươi tới quản lý địa ngục, ngươi sẽ như thế nào làm? Cái này, Địch Lỵ Á theo không nghĩ tới vấn đề này. Dương An nói, mọi thứ đều là có nhân quả. Đứng ở một bên thượng vị thần nghe được Dương An một đoàn người nói rất là kỳ lạ lời nói. Nói, nguyên lai là một đám vừa tới địa ngục người, còn cho là mình là vật chất vị diện bá chủ đây. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Lôi, đây chính là nhân quả. Người này đã cùng ngươi kết xuống nhân quả. Nếu như ngươi muốn ra tay, liền trực tiếp ra tay đi. Ha ha ha, cái này thượng vị thần cười to lên, nói, các vị, đến xem mấy vị này mới tới địa ngục thần. Bọn họ vậy mà muốn tại Đế Dược Thành xuất thủ. Lôi sắc mặt nghiêm túc, nói, Dương An, ta có thể tiện tay giết chết vị thần. Bất quá, người này là thượng vị thần. Ta muốn giết hắn, chỉ có hai thành nắm chắc. Người bên cạnh nghe được Lôi nói chuyện, lại có một thượng vị thần cười nói, vật chất vị diện đến tiểu gia hỏa, người trước kia giết là không có dung hợp huyền ảo vị thần a. Đúng đấy, dung hợp huyền ảo vị thần cùng không có dung hợp huyền ảo vị thần khác nhau phi thường lớn. Cái này vừa tới địa ngục tiểu gia hỏa nói, hắn có nắm chắc giết chết thượng vị thần, cần phải dung hợp huyền ảo. Hạ vị thần liền bắt đầu dung hợp huyền ảo. Tuyệt thế thiên tài a. Một cái cô gái tóc vàng hỏi nói, bằng hữu, ngươi dung hợp mấy loại huyền ảo, lại còn nắm chắc giết thượng vị thần. Đây không phải nói nhảm sao? Hắn chỉ là một hạ vị thần, nhiều nhất dung hợp hai loại huyền ảo. Lại nói, mỗi một hệ pháp tắc huyền ảo cũng không nhiều. Như, địa hệ pháp tắc chỉ có 6 loại huyền ảo. Là một cái lý giải nhanh nhẹn thấu 6 loại huyền ảo về sau, liền trở thành thượng vị thần. Phong hệ pháp tắc có chút đặc thù, có 9 loại huyền ảo. Ngộ ra một loại huyền ảo là hạ vị thần. Ngộ ra 3 loại cũng là vị thần. Toàn bộ ngộ ra cũng là thượng vị thần. Ngoài ra, chỉ có số ít đặc thù pháp tắc nắm giữ 9 loại huyền ảo. Hắn pháp tắc đều là 6 loại huyền ảo. Lôi lạnh nhạt nói, ta dung hợp 3 loại huyền ảo. Cái này, mọi người không thể tin được. Một cái có kiến thức thượng vị thần nói, ngươi là biến dị linh hồn. Không phải. Lôi lắc đầu, lại không có nhiều lời. Hắn không phải biến dị linh hồn, nhưng là, hắn chẳng những lĩnh hội bàn long thế giới pháp tắc, còn tu luyện dị thế giới bổn nguyên công pháp. Bởi vậy, có thể dung hợp hắn hệ huyền ảo. Lúc này, N Lôi đã bắt đầu thử để hỏa hệ pháp tắc, địa hệ pháp tắc, phong hệ pháp tắc dung hợp lẫn nhau. Vừa rồi uy hiếp Bối Bối cùng Địch Lỵ Á Thượng Vị Thần cũng vô cùng chấn kinh. Cười nói, khó trách các ngươi như thế cuồng. Nguyên lai, tiểu tử này là một cái biến dị linh hồn. Hiển nhiên, người chung quanh cũng không tin N Lôi lời nói. Mọi người đều biết, chỉ có biến dị linh hồn mới có thể dung hợp hắn hệ huyền ảo. N Lôi xuất ra tử huyết nhuyễn kiếm, tay run một cái, tử huyết nhuyễn kiếm giống như rắn. Trong chốc lát, quấn lên vừa rồi uy hiếp Bối Bối cùng Địch Lỵ Á Thượng Vị Thần. Mọi người nhìn thấy N Lôi xuất tay, nhào nhào lộ ra kinh sợ. Tiểu tử này điên, vậy mà tại Đế Dực Thành xuất thủ. Hắn quả nhiên là biến dị linh hồn. Một kiếm này, có phong hệ pháp tắc tốc độ huyền ảo, cũng có địa hệ pháp tắc nhịp đập huyền ảo. Vừa rồi uy hiếp Địch Lỵ Á Thượng Vị Thần nhìn thấy N Lôi xuất tay, cười to lên, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết à. Hắn vừa dứt lời, thì phát hiện mình ở ngực bị đâm xuyên. Đồng thời, một cỗ cường đại ba động truyền vào đầu óc hắn, công kích linh hồn hắn. Thật mạnh, cái này Thượng Vị Thần ra sức tới, rốt cục ngăn lại N Lôi công đánh. Thầm nghĩ, nguy hiểm thật, mọi người thấy Thượng Vị Thần sắc mặt. Nói, cái này Hạ Vị Thần rất mạnh, vậy mà có thể thương tổn được Thượng Vị Thần, vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu. Cái này Hạ Vị Thần là một cái tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ, hắn ẩn giấu tu vi? Cái kia Thượng Vị Thần ổn định tâm thần, không có đối N Lôi xuất tay, mà chính là nói, tiểu tử, ngươi liền chờ chết đi. Chỉ chốc lát, Tử Kinh Quân đi tới, nói, người nào tại Đế Dược Thành xuất thủ? Dương An nhìn thấy Tử Kinh Quân, cười nói, Tử Kinh chủ thần còn tại địa ngục sao? Tử Kinh Quân nhìn lấy Dương An, trong lòng kinh nghi, Tử Kinh Quân đội lớn lên đánh đo một cái Dương An. Nghĩ thầm, ta đã dung hợp 5 loại huyền ảo, lại là ngũ tinh ác ma, vậy mà nhìn không thấu hắn. Hắn là mấy sao ác ma? Lập tức, Tử Kinh Quân đội lớn lên nói, tại Đế Dược Thành người xuất thủ. Chết! Bối Bối cười nói, các ngươi liền chủ thần cũng dám giết sao? Chủ thần, Tử Kinh Quân đội lớn lên lộ ra kinh sợ, nhìn về phía Dương An. Sau đó, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, tham kiến chủ thần, có người tại Đế Dược Thành xuất thủ. Đây là vô cùng lớn sự tình, liền Đế Dược Thành thành chủ cũng bị kinh động. Đế Dược Thành chủ lấy cực nhanh tốc độ đuổi tới hiện trường, sau đó đưa ánh mắt phóng tới Dương An trên thân. Mọi người ở đây chỉ có Dương An để hắn nhìn không thấu. Chợt nhìn đi lên, Dương An giống một người bình thường, nhưng mà địa ngục có người bình thường sao? Địa ngục vị diện bản nguyên uy áp mạnh hơn vật chất vị diện gấp trăm ngàn lần. Đối thần thức đều có rất lớn áp chế. Người bình thường đến địa ngục vị diện, liền đứng lên cũng không nổi. Đế Dực Thành chủ đi đến Dương An bên người, cung kính hành lễ, gặp qua chủ thần. Dương An khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ. Đế Dực Thành chủ liếc nhìn người chung quanh, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bối Bối nói, lão đại nói, muốn đi tham gia ác ma khảo hạch. Cái này Thượng Vị Thần thì uy hiếp chúng ta, còn nói, chỉ cần chúng ta rời đi Đế Dực Thành thì giết chúng ta. Bối Bối lúc nói chuyện, chỉ cái kia nhóm uy hiếp hắn Thượng Vị Thần. Ồ, Đế Dực Thành chủ nói, là thế này phải không? Lại nói, Bối Bối lời nói cũng có chút sông, nhưng mà mọi người đều biết Bối Bối cùng chủ thần có quan hệ. Bởi vậy, người chung quanh đều giúp đỡ Bối Bối nói chuyện. Đế Cánh đại nhân, là như thế này, nói đến, sự việc này ngày ngày đều đang phát sinh. Địa ngục vị diện chủ đề cũng là giết hại. Chỉ bất quá, ngày hôm nay sự việc cùng chủ thần có quan hệ. một chuyện nhỏ liền thành đại sự. Đế Dực thành chủ hỏi rõ chân tướng về sau, hướng Dương An chắp tay một cái, nói: "Chủ thần, ngài nhìn, vấn đề này nên xử lý như thế nào?" Dương An quay đầu hỏi N Lôi: "N Lôi, ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này?" N Lôi nói: "Chờ ta trở thành vị thần, lại tự mình xuất thủ." Vừa rồi uy hiếp bối bối thượng vị thần nghe vậy, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ nói: "Chủ thần tha mạng, chủ thần tha mạng." Bối bối đắc ý nói: "Vừa rồi là ai đang uy hiếp ta, để cho ta không muốn xa cách Đế Dực thành tới?" Cái này thượng vị thần nghe vậy, muốn chết tâm đều có. Hắn thầm nghĩ, miệng ta làm sao hèn như vậy. Lúc ấy, hắn dám nói tiếp, cũng là bởi vì N Lôi bọn họ là hạ vị thần, lại thêm thân ở Đế Dực thành, hắn cảm thấy không có việc gì. Lại nói, coi như N Lôi bọn họ có hậu đài, chỉ cần hắn trốn xa một chút, địa ngục lớn như vậy, cũng rất khó tìm đến hắn. Cái này thượng vị thần không nghĩ tới, chính mình nhất thời miệng tiện, vậy mà đắc tội một vị chủ thần. N Lôi lạnh nhạt nói: "Chúng ta đi thôi." Bối bối nói: "Đúng, lão đại, chúng ta đi thôi. Vừa tới địa ngục, ta còn không có nếm thử địa ngục mỹ thực đây." Hắn nói chuyện ở giữa, nhìn lấy cửa hàng chung quanh, nói: "Lão đại, xem bọn hắn ăn thơm như vậy, vị đạo cần phải rất không tệ đi." Đế Dực thành chủ phất phất tay, nói: "Mọi người tán đi." Thành chủ lên tiếng, mọi người nhao nhao tản ra, mà vừa rồi uy hiếp bối bối cùng địch lỵ á thượng vị thần đã được mọi người quên, mà lại còn có một số muốn nịnh nọt chủ thần người, chuẩn bị giúp đỡ thần xuất thủ. Sau đó, Đế Dực thành chủ nói: "Chủ thần, những cửa hàng này mỹ thực chỉ có thể coi là bình thường. Chủ thần nếu như muốn nhấm nháp Đế Dực thành mỹ thực, đến ta phủ lên đi, ta khiến người ta chuẩn bị một bàn mỹ thực." Dương An nói: "Ta vừa tới địa ngục, muốn đi khắp nơi đi." Đế Dực thành chủ biết điều, mỉm cười nói: "Vậy ta sẽ không quấy rầy chủ thần." Hắn sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Bối bối gặp Đế Dực thành chủ rời đi, cười nói: "Dương An, vẫn là mặt mũi ngươi đại a, liền Đế Dực thành chủ cũng mời ngươi ăn cơm." Dương An cười nói: "Bối bối, nếu như ngươi báo ra bối lỗ đặc tên, Đế Dực thành chủ cũng sẽ mời ngươi ăn cơm." Bối bối nói: "Ai, dựa vào người khác, cuối cùng không bằng dựa vào chính mình a." Địch Lỵ Á mỉm cười nói: "Bối bối, muốn theo dựa vào năng lực chính mình, ngươi thì phải nỗ lực tu luyện." Lại nói, Địch Lỵ Á tu luyện thiên phú rất bình thường. Bất quá, N Lôi cùng Địch Lỵ Á đều có thể liên tiếp vạn giới. N Lôi giúp Địch Lỵ Á mua một bộ đỉnh cấp thần điển. Bây giờ, Địch Lỵ Á chỉ phải nỗ lực tu hành, liền có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Chính là bởi vì này, nàng mang trên mặt tự tin thần thái. Bối bối nghe được tu luyện hai chữ, sắc mặt một bước, nói: "Tu luyện quá buồn tẻ." Hắn nói một câu, tiện tay xuất ra một cái thần cách ném vào miệng, nói: "Bối lỗ đặc ra ra cho ta một đống lớn hạ vị thần cách, lại không cho ta thượng vị thần cách. Nếu có một đống lớn thượng vị thần cách, ta liền trực tiếp mua đan dược đập." N Lôi nói: "Đan dược tuy tốt, lại chung quy là ngoại vật." Bối bối cắn thần cách, phát ra giòn nhẹ thanh âm, nói: "Lão đại, không nói những thứ này, chúng ta tìm một chỗ ăn cái gì đi." Địch Lỵ Á nói: "Bối bối, Hắc Long bộ lạc người đều đi Tử Kinh Thành Bảo, nếu không, chúng ta đi trước Tử Kinh Thành Bảo đi dạo một chút, lại đi ăn cái gì?" Đối với Tử Kinh Thành Bảo, bối bối cũng phi thường tò mò. Sau đó, nói: "Được, vậy chúng ta đi trước Tử Kinh Thành Bảo đi." tại thần vị thần, chủ thần cao cao tại thượng, có vô thượng uy nghiêm. Phổ thông thần không dám tùy ý đàm luận chủ thần sự việc. Bởi vậy, biết Dương An là chủ thần cũng không có nhiều người. Lúc này, Dương An, N Lôi, Bối Bối, Địch Lỵ Á bốn người cùng hắn như thần, đứng tại Tử Kinh Thành Bảo bên cạnh, quan sát cổ lão mà thần bí Tử Kinh Thành Bảo. Tử Kinh Thành Bảo bên cạnh còn có hai tòa rộng rãi thành bảo. Một tòa thành bảo từ cát đen xây xong, nhìn qua, cát đen thành bảo chung quanh cát đen đang lưu động chậm chậm, lộ ra vô cùng thần bí. Mặt khác một tòa là ác ma thành bảo, muốn tham gia ác ma khảo hạch, liền cần đi ác ma thành bảo. Bối Bối nói, lão đại, nghe nói, cát đen thành bảo càng thần bí, bên trong đồ, vật càng tiện nghi, mà lại, nếu như ánh mắt tốt, còn có thể kiếm đến bảo vật. Chúng ta đi cát đen thành bảo đi, nếu không có Dương An ở đây, N Lôi một đoàn người sẽ đi Tử Kinh thành bảo, sẽ không đi cát đen thành bảo. Đi cát đen thành bảo giao dịch quá mức hắc ám. Nói đến đào bảo, N Lôi cũng có một tia hứng thú, nói, Địch Lỵ Á, nếu không chúng ta đi trước cát đen thành bảo nhìn xem cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.